Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube đọc truyện Tiên Phong. Thích nghe chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 126. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là một cuộc đối đầu giữa Thanh Bài Bổ Đầu của Bắc Nha và đứng đầu là Lãnh Nhạc với lại bên Địa Ngục Vô Môn. Bên Bắc Nha thì đã bắt được một nhân vật của Địa Ngục Vô Môn là Thái Sơn Vương và đang tiến hành tra khảo. Tuy nhiên ở cuối tập trước thì lại có một nhân vật thuộc cái nhóm Bồ Đầu Bắc Nha đã bị chết bí ẩn ở sông Tham Châu, địa bàn của Bối Quận. Và liệu rằng đây có thể là âm mưu của Địa Ngục Vô Môn hay không? Lãnh Nhạc thì là muốn một mình để điều tra và tránh vào cái âm mưu của Địa Ngục Vô Môn. Và liệu Khương Vọng có thể về quê thăm về thăm được Khương Ngân An hay không, cũng như là có bị bại lộ việc giúp đỡ Địa Ngục Vô Môn tiến vào Tây Quốc hay không? Thì quá nhiều những cái câu hỏi, chúng ta đến với diễn biến tập tiếp theo ngay bây giờ. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 126. Dưới sự truy lùng của đội truy bắt, lúc này Địa Ngục Vô Môn có thể điều động bao nhiêu chiến lực ở Bối Quận chứ? Mã Hùng không tin, chín vị Diêm La Địa Ngục Vô Môn đều đến đây hết. Mà dù cho tất cả chín người đều đến, thì hắn ta cũng tin rằng mình có thể chống đỡ được đến khi Bổ Đầu Lãnh Nhạc trở về. Bởi vì trước khi hắn ta đánh trả, thì đã truyền tin tức cho Nhạc Lãnh. Lúc này Nhạc Lãnh cũng đã quay trở lại. Nhạc Lãnh mới đi chưa lâu, thì một cường giả thần lâm như vậy dốc hết tốc lực trở về, có thể mất bao lâu đây? 30 hơi thở hay là 20? Mã Hùng không tin. Tứ đại thanh bài Bổ Đầu ngoại lâu cảnh bước ra từ núi thây biển máu như bọn họ mà có thể bị đánh tan trong 30 hơi thở sao? Vì thế suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn ta khi bị tập kích chính là Địa Ngục Vô Môn đang muốn tìm chết. Mã Hùng dẫm xuống một bước, nhưng mà bàn tay ở trong cái bóng kia lại đột nhiên rụt về. Cùng lúc đó, chỗ Ngộ Quan Vương, đầu đội mặt nạ Diêm La đen, cũng xuất hiện ở bên cái bóng của một tên thanh bài Bổ Đầu nội phủ cảnh. Chỉ thấy ông ta nhảy lên một cái, rồi duỗi tay trực tiếp tấn công vào giữa lưng người kia. Tất nhiên cái đòn tấn công này cũng diễn ra một cách im lặng, không một tiếng động. Những chỗ này không chỉ là mỗi một Mã Hùng là thanh bài Bổ Đầu ngoại lâu cảnh. Gần như là cùng lúc Mã Hùng lên tiếng, cả ba vị cường giả ngoại lâu cảnh khác cũng ra tay. Một người nói, lén lén lút lút, biệt tích tàng hình, tội lỗi xứng bằng. Bỗng nhiên trước mặt Ngũ Quan Vương xuất hiện một con dao khắc. Nó muốn đâm xuyên qua mặt nạ, khắc ấn ký đại biểu cho tội ác lên mặt của ông ta. Lại một người khác nói, không có chức mà tự tiện xông vào địa điểm quan trọng, tội lỗi xứng tận. Hai chân bị siết chặt, khó mà di chuyển. Một con dao nhọn như là xuất hiện từ trong hư không, mà xương đầu gối của ông ta đã sắp bị quét mất. Tiếp theo lại có một giọng nói tàn nhẫn nham hiểm vang lên. Phạm pháp mà chạy, nảy sinh âm mưa, tội lỗi xứng cùng. Ngũ Quan Vương cảm thấy nửa người dưới mắt lạnh. Một thanh tiểu đao đã xuất hiện ở chỗ yếu hại của ông ta. Mấy vị thanh bài Bổ Đầu ngoại lâu cảnh này đều là đệ tử pháp gia. Thuật mà bọn họ tu chính là ngũ hình cổ xưa. Mã Hùng chính là một nhân tài ở trong đó. Chỉ thấy hắn ta đạp một chân về phía trực tiếp đứng lên. Ở xa xa chỉ về phía Ngũ Quan Vương. Phương trộm cướp ngủ rốt, dám đâm mệnh quan đại tề ta, tội không thể tha thứ, phạt bị tử hình. Ngũ hình cổ xưa là mặc, nhị, cung, tẫn, tử hình. Lần lượt là khắc mặt, cắt mũi, khoét xương bánh chè, thiến, vật tử hình. Giống như là một cây đao hạ xuống từ trong hư không. Đầu của Ngũ Quan Vương trực tiếp bay lên. Sau đó mặt nạ ông ta vỡ vụn, ở trên mặt xuất hiện một chữ cướp màu đen. Chữ này mang ý nghĩa ông ta phải chịu hình phạt khắc mặt vì tội cướp. Cùng lúc đó, toàn bộ xương đầu gối ông ta bị quét đi, hai chân mềm nhũn không thể nào đứng thẳng, mà giữa hai hàng lông mày của ông ta cũng đã sớm máu chảy ồ ạt. Mạnh như là Ngũ Quan Vương của Địa Ngục Vô Môn mà phải chịu bốn trong ngũ hình cổ xưa thì cũng bỏ mạng chỉ trong tích tắc. Tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Khương Vọng đáy lòng vẫn căng thẳng như cũ. hắn đã từng nhìn thấy Ngũ Quan Vương, tự mình cảm nhận uy thế của ông ta. Sao ông ta có thể chết một cách dễ dàng như vậy được? Ngay lúc Ngũ Quan Vương chịu 4 hình phạt, thi thể lìa rồi đã ngã xuống, cùng lúc cũng bị một bóng người giáng từ trên trời xuống. Y dường như đột ngột rơi xuống từ giữa ánh mặt trời, chưa từng thấy một dấu vết nào trước đó. Mà y vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người thì đã lập tức đi tới phía trước. Đích đến chính là phòng cho khách, là phòng cho khách nơi giam giữ Thái Sơn Vương. Ầm một tiếng, toàn bộ nóc nhà bị đánh vỡ. Trận pháp được thiết lập ở trong phòng đã bị y dùng nắm đấm được quấn quanh bằng các vòng ánh sáng xanh biếc đánh cho nổ tan thành. Sau đó Khương Vọng nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Thái Sơn Vương vang lên. Tần Quảng Vương, ta không nói gì, ta không nói gì hết. Toàn bộ phòng khách lập tức sụp đổ khi mà Tần Quảng Vương giáng xuống. Trong đống đá và ngói rơi, Thái Sơn Vương của địa ngục vô môn đang nằm ở trên mặt đất, lại liều mạng lùi về phía sau. Trải qua sự tra tấn suốt một đêm, giờ phút này hắn ta đã rất yếu ớt, nhưng mà giọng nói buồn phiền quán ta lại khiến cho mọi người thay đổi sắc mặt. Mà Doãn Quan mới vừa đáp xuống, chỉ nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, rồi trực tiếp giáng xuống một trường. Trong nháy mắt máu thịt tan thành bùn, Doãn Quan mạo hiểm tới đây, nhưng mà vốn không phải là vì cứu người, mà là muốn giết người diệt khẩu. Người muốn chết! Mã Hùng tức giận bừng bừng, lần thứ hai sử dụng hình phạt tử hình. Chết như thế nào? Bỗng nhiên cái đầu bé bét máu thịt kia quay lại, đôi mắt đảo liên hồi nhìn hắn ta chầm chầm. Bởi vậy mà Mã Hùng dừng lại. Thanh bài bổ đầu ngoại lưu cảnh triển khai tẫn hình lúc này bay tới, trực tiếp rút đao ở bên eo, chém cái đầu người kia thành hai nửa. Mà lúc này đây, Doãn Quan cũng hóa thân thành một luồng sáng xanh biếc, phóng lên không trung nơi xa. Mã Hùng lại nhìn lại hai nửa đầu người kia của Ngô Quan Vương, chỉ thấy nó tan như là tuyết động gặp nắng gắt. Phần thi thể còn lại của Ngô Quan Vương cũng bắt đầu tan dần. Mãi cho đến lúc này, phía chân trời mới xuất hiện một bóng người, nhạc lãnh với khí thế bùng nổ đáp xuống đỉnh viện, nhưng mà lại chỉ thấy một đống tường đồ và một bãi thịt nát. Khương Vọng cũng không biết thực ra Nhạc Lạnh đã sớm có kế hoạch cho tình huống như thế này. Thậm chí có khi ông ta còn cố ý rời đi chế tạo cơ hội cho địa ngục vô môn nữa. Ông ta có hai kế hoạch. Một là ở trên người Thái Sơn Vương, hai là ở chỗ Mã Hùng. Mà Doãn Quan thì lại trực tiếp giết chết Thái Sơn Vương, khiến cho hậu chiêu của ông ta đã trở thành đồ trang trí. Nhưng mà chỉ cần mấy người Mã Hùng làm theo kế hoạch của ông ta, kéo dài thời gian một chút thì ông ta vẫn có thể bắt được thủ lĩnh của địa ngục vô môn. Bọn họ đều là ngoại lưu cảnh đỉnh phong và có tứ đại thánh lộc, lại có lấy 4 địch 2, thế nhưng lại không chống đỡ nổi 20 hơi thở để cho Doãn Quan nghênh ngang rời đi. Nhạc Lãnh im lặng một lúc, cuối cùng không nói gì cả. Nhưng mà việc không trách cứ này lại càng đau đớn hơn là đánh thẳng một cái tát lên mặt. Có thể đoán được mấy người Mã Hùng đã đánh mất sự tín nhiệm của bổ thần vào những nhiệm vụ về sau. Mã Hùng quay lại nhìn về phía sau với sắc mặt khó coi, chỉ thấy một cánh tay nắm lặng lặng ở trên đất trong cái bóng của hắn ta. Đó là tay của Ngũ Quan Vương. Đối với người tu hành mà nói, cái loại vết thương như gãy chi sẽ là hao tổn nguyên khí, nhưng vẫn có thể nối liền với điều kiện tiên quyết là chi bị gãy vẫn còn ở đó. Mấy huyễn thuật đơn giản hoặc là thuật con rối sẽ không thể khiến cho mấy thanh bài bổ đầu tứ phẩm với kinh nghiệm phong phú bị mắc lừa được. Cho nên Ngũ Quan Vương thực sự hiện thân, cũng thực sự để lại cái tay này thì mới giấu được nhóm Mã Hùng. Đầu tiên là thu hút được sự tấn công của bọn họ, sau đó tạo nên cơ hội cho Doãn Quan giết chết Thái Sơn Vương. Sự dũng cảm của Tần Quảng Vương thật đáng kinh ngạc, mục đích cũng rất rõ. Cho dù Nhạc Lãnh tự xưng là người đánh cá bậc nhất, nhưng mà cũng không phải là không thừa nhận Doãn Quan thực sự một con cá rất dũng cảm, mà lại cực kỳ gian xảo nữa. Cắn mồi thành công mà còn vẫn thoát được câu. Bất kể là sự việc có phát triển như thế nào, thì dựa theo ước định giữa Khương Vọng và Mã Hùng, sau khi Nhạc Lãnh trở về là Khương Vọng có thể trực tiếp rời đi. Mà Khương Vọng cũng không có chút do dự, thậm chí trước lúc rời đi còn không hỏi chào Mã Hùng hay Nhạc Lãnh một tiếng. Doãn Quan thẳng tay giết chết Thái Sơn Vương, xem như đã tìm được cơ hội lần trốn một lần nữa. Nhưng mà việc này cũng cho thấy được đám sát thủ lĩnh của địa ngục vô môn này đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thái Sơn Vương bị bắt, nếu như có lựa chọn tốt hơn thì có lẽ Doãn Quan sẽ không có mạo hiểm để đến đây mà diệt khẩu. muốn đánh cược sự chênh lệch thời gian ở trước mặt Nhạc Lãnh thực sự không phải là chuyện đơn giản, không khác gì đã lấy mạng ra để mà đọ sức. Đối với Nhạc Lãnh mà nói, việc kẻ tù tội do mình bắt được lại bị diệt khẩu thì không thể nghi ngờ chính là một sự khiêu khích nghiêm trọng. Chuyện này có nghĩa rằng hành động truy bắt và tiêu diệt của mấy người Nhạc Lãnh sẽ càng cấp tiến hơn. Bên địa ngục vô môn là một đám sát thủ đẳng cấp ngoại lâu cảnh, mà bên đội truy bắt lại có cả cường giả thần lâm cảnh. Một khi khai chiến toàn diện thì có thể tưởng tượng được trình độ kịch liệt sẽ đến mức nào. Khương Vọng không muốn bị quấn vào trong đó. Nếu như hắn ta thực lực áp chế cục diện thì việc làm chủ tình hình cũng không phải là không thể, nhưng mà hiện tại vẫn nên giữ mình thì thỏa đáng hơn. Kể cả lựa chọn kín đáo rời đi thì cũng là vì vậy. Lý do hắn đi là không chào hỏi một tiếng, cũng là do sợ bỗng nhiên xui xẻo gặp lại biến cố gì. Lấy địa vị của Nhạc Lãnh ở Bắc Nhạc, nếu như ông ta thực sự muốn dùng cái danh hiệu này để mà huy động Khương Vọng tham gia vào phá án, thì hắn ta khó có thể chối từ. Dù sao Mã Hùng cũng đã đồng ý với hắn, vậy nên hắn không cần thiết suy nghĩ về việc khả năng tình huống sau có biến hay là tình hình có thay đổi gì. Cứ để cho những người này quyết đấu sinh tử đi, hắn phải nhanh chóng xử lý xong chuyện bên này rồi còn tranh thủ đi gặp An An. Khương Vọng kín đáo rời đi, nên không bị quá nhiều người chú ý tới. Cho dù có ai nghi ngờ thì sau đó Mã Hùng cũng sẽ giải thích với bọn họ thôi. Nhưng mà điều khiến cho Khương Vọng bất ngờ chính là Lâm Hữu Tà lại theo sau hắn, nhưng mà cũng chẳng nói lời nào. Người có việc gì à? Sau khi rời khỏi trụ sở, Khương Vọng mới dừng bước hỏi. Cũng đã cộng sự một thời gian, ta tiễn ngươi. Lâm Hữu Tà nói. Mới quen mặt cái đã rời đi rồi cũng được gọi là cộng sự một thời gian sao? Cộng cái chuyện gì? Cùng nhau ngẩn người à? À, tấm lòng này ta nhận. Mời ngươi trở về cho. Được, ta lập tức trở về. Lâm Hữu Tà nói ngoài miệng như vậy, nhưng mà chân thì chả di chuyển chút nào. Đúng rồi, trước khi đi, ta còn một vấn đề muốn hỏi ngươi. Không biết là có được hay không? Không được. Khương Vọng từ chối không chút do dự. Nhưng mà hình như là Lâm Hữu Tà cũng không nghe thấy lời từ chối kia, trái lại còn trực tiếp hỏi. Ta có để ý thấy lúc Ngũ Quan Vương bị ngũ hình xử tử xong thì mấy người Mã Hùng đều hơi thở phào, nhưng mà chỉ có ngươi đã tỏ ra vô cùng cẩn thận. Có vẻ như là ngươi rất hiểu Ngũ Quan Vương à? Trong lúc hỏi, ánh mắt của nàng ta cũng như là vô ý nhìn sang. Nhưng mà Khương Vọng biết rõ tất cả cảm xúc của mình đã bị quan sát được, và bị quan sát một cách triệt để nhất. Khương Vọng cũng không có che giấu sự bất mãn của mình. Hắn dùng ánh mắt nghiêm túc lạ thường nhìn Lâm Hữu Tà. Ta biết người có năng lực phá án rất mạnh. Ta cũng biết rằng, bởi vì là bổ đầu có thâm niên, cho nên có lẽ ngươi có thói quen nảy sinh nghi ngờ đối với một số người, hoặc là nghi hoặc một số việc. Thế nhưng làm phiền ngươi kìm nén một chút đi. Ta không phải là phạm nhân của ngươi. Không cần biết nàng ta có danh bổ, có thiên phú phá án cỡ nào, là danh bổ truyền thừa mấy đời, nhưng mà hiện tại trước mặt của Khương Vọng thì tu vi đằng long cảnh của nàng ta là nhược điểm lớn nhất. Một khi Khương Vọng trở nên nghiêm nghị, khí thế sát phạt được phóng ra cũng lập tức tạo nên sức ép, khiến cho Lâm Hữu Tà mà khó thở. Nàng ta vốn không sợ Khương Vọng, cũng không nghĩ Khương Vọng sẽ làm gì được mình, nhưng mà sự áp chế về mặt thực lực thì vốn không thể dùng ý chí là có thể đánh tan được. Nàng ta biết vị thiếu niên này có thực lực khủng bố từ đâu, nhưng mà cho tới giờ phút này nàng ta mới biết khái niệm thực lực khủng bố chính là diện đánh bại Vương Di Ngô và Lôi Chiêm Càn đến cùng là khái niệm gì. Không có một cường giả nội phủ cảnh nào mà nàng ta từng biết có thể tạo áp lực lớn đến mức này cho nàng như là Khương Vọng. Chờ đến khi mặt của Lâm Hữu Tà đỏ lên vì kìm nén thương thì Khương Vọng mới buông tha. Nói đến đây thôi, hắn nói, sau đó thì trực tiếp rời đi. Bước chân chưa ngừng nửa giây. Đích đến của Khương Vọng chính là thành Nam Giao của quận Xích Dương. Bối quận ở phía đông nam của Lâm Trì, mà Xích Dương thì lại ở hướng tây nam. Giữa bối quận và Xích Dương là dải đất hẹp Kiều Sơn, vừa hẹp lại vừa dài, mà mảnh đất Kiều Sơn lại thuộc về quận Kiều Sơn. Xét về diện tích thì quận Kiều Sơn được cho là quận nhỏ nhất trong phạm vi toàn bộ Tề Quốc. Thứ duy nhất được xem như là nổi tiếng chính là dải đất hẹp Kiều Sơn. Khương Vọng trực tiếp bay qua dải đất hẹp Kiều Sơn, xua đi khi tiến vào quận Xích Dương thì mới đáp xuống. Không mất quá nhiều thời gian mà đi được. Đây là cũng là điểm tốt của việc tấm thanh bài ở trên người. Thân vận thanh bài bổ đầu được chấp nhận ở mọi nơi trên Tề Quốc. Nếu như là một người không rõ lai lịch nào đó đột nhiên phi hành thì chắc có lẽ là sớm đã bị đánh ngã xuống rồi. Lâu không gặp Liêm Tước, có vẻ như là y lại xấu hơn một tí rồi. Ở trên mặt chỗ nào đen thì lại càng đen hơn, mà chỗ nào đỏ thì càng đỏ hơn. Nhưng mà tu vi đã đến tiến bộ khá nhiều, bỗng nhiên cũng đã tới độ phù cảnh. Y đã tận dụng cơ hội rèn đúc danh khí mà mở ra thiên môn, vậy nên còn tiến vào đằng long cảnh sớm hơn Khương Vọng một chút. Đúc bình sự rèn ra danh khí trường tương tư, cũng không có lý do gì mà lại phải khốn đốn ở mấy cảnh giới trước nội phù hết. Chẳng qua bản thân y cũng không thể cảm ứng được hạt giống thần thông, lúc ở bí cảnh thiên phù lại không thể thành công, cho nên không lấy được thần thông. Mặc dù đã có một thời gian không gặp, nhưng mà hai người không hề cảm thấy xa cách. Tình hữu nghị giữa bọn họ đã trải qua nhiều thử thách, nên sẽ không bị thời gian ăn mòn một cách dễ dàng được. Lúc này hai người ngồi đối diện nhau, uống trà ở trong phủ đệ của Liêm Tước. Dưới sự chỉ điểm âm thầm của Trọng Huyền Thắng, cùng với ưu thế đúc được danh khí mà Liêm Tước đã đạt được một số quyền lực nhất định ở trong nội bộ Liễm gia, hiện tại y là một trong những người thừa kế nhận được sự tán thành cao nhất cho vị trí gia chủ Liêm Thị. Có thể nhận thấy điểm này từ việc khí chất của Liêm Tước đã hoàn toàn khác so với trước đây. Mà lý do Khương Vọng tự mình đến thành Nam Giao một chuyến cũng không khác gì khi hẹn ước giao đấu với Chiêm Lôi Càn ở Mỹ. Hắn muốn dùng tư thái đại thắng lôi Chiêm Càn đến thành Nam Giao để cổ vũ thêm cho Liêm Tước. Trong việc lựa chọn người kế thừa gia chủ thì nhân mạch cũng là một yếu tố hết sức quan trọng cần phải cân nhắc. Đặc biệt là gia tộc Đúc Bình xưa không có thiên, không có sức chiến đấu mạnh như Liêm Thị, cho nên thường càng cần phải dựa vào viện trợ mạnh mẽ từ bên ngoài để có thể duy trì được uy thế của gia tộc. Thời gian đầu, kế hoạch của Trọng Huyền Thắng là dùng Liêm Tước làm chiêu bí mật. Trước tiên hắn ta âm thầm chỉ điểm, ở trong tối chống đỡ cho Liêm Tước, để cho Liêm Tước lên nắm quyền Liêm gia. Sau đó Liêm Tước lại sử dụng sức mạnh của Liêm Thị để chống đỡ cho Trọng Huyền Thắng ở trong cuộc cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân. Nhưng kế hoạch lại không theo kịp sự thay đổi. Bây giờ tình thế đã không còn giống như lúc ban đầu. Từ sau khi Vương Di Ngô bị bức ép rời khỏi Lâm Chi, Trọng Huyền Thắng đã không cần sự nâng đỡ của Liêm gia nữa. Như hắn ta đã phân tích thì hiện tại trọng tâm của Trọng Huyền Thắng là đang nghiêng về hướng rèn luyện tu vi của cá nhân. Như vậy cũng không ngại phơi bày quan hệ với Liêm Tước ra bên ngoài. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người trong việc tranh đấu giành lấy vị trí gia chủ. Đương nhiên chuyện này càng có lợi cho Liêm Tước hơn. Nhưng mà cũng không cần phải tính toán về cái này, bởi vì Liêm Tước không phải loại người không biết xấu tốt kìa. Bên phía thành Lâm Chi xảy ra chuyện lớn. Đương nhiên là Liêm gia không đến nỗi hoàn toàn không biết chuyện gì. Trên thực tế mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy Khương Vọng, Liêm Tước vẫn còn chút cảm giác không thật đối với tin tức về hai trận đấu được lan truyền xôn xao kia. Lần trước gặp mặt, mặc dù Khương Vọng đã đánh bại thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung, cũng khá là uy phong, nhưng mà trong quá trình thì không thoải mái như vậy. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại Khương Vọng đã có thể trở thành đối thủ ngang sức cùng cảnh giới với Vương Di Ngô, hơn nữa còn chiến thắng cơ chứ. Liêm Tước nhấp một ngụm nước rồi nhếch miệng nở nụ cười. Ta biết là huynh sẽ không có bôi nhọ trường tương tư mà. Khương Vọng cũng uống cạn chén. Sao ta dám phụ lòng tác phẩm mà huynh dốc hết tâm huyết để tạo ra được chứ? Nhớ tới mấy ngày cùng nhau ở lò rèn đúc trường tương tư, đúng thực là cực kỳ khổ, nhưng mà hai người đều chỉ nhìn nhau rồi nở một nụ cười. Nhắc mới nhớ, hiện tại huynh đã mở nội phủ, lấy được thần thông, vậy nên cũng bắt đầu ôn dưỡng trường tương tư được rồi. Liêm Tước nói xong thì lấy một quyển sách nhỏ, bìa màu đỏ, rồi đặt lên trên bàn. Ôn dưỡng à? Khương Vọng liếc qua, chỉ nhìn trên bìa sách là dòng chữ ngoằn nghèo như là run bò viết. Phương pháp ôn dưỡng danh khí trường tương tự. Tự huynh viết sao? Khương Vọng hỏi. Liêm Tước gật đầu nói. Ta tổng kết lại một vài phương pháp kiếm khí ở trong lịch sử, sau đó thiết lập lại riêng cho trường tương tự. Cần một thời gian để chuẩn bị nó. Vậy nên ta định đợi đến lúc đó đưa mỏ yến kiêu cho huynh thì đưa luôn cái này, nhưng mà không nghĩ tới huynh lại đến đây trước. Đúng là hiếm khi thấy ai có lòng như vậy. Nhưng mà Khương Vọng lại ghét bỏ nói, ta mới nghĩ chữ ai mà xấu thế này, người bình thường không thể viết xấu như thế này được. Có phải huynh muốn nói chữ giống như người không? Liêm Tước đen mặt, y cũng không phải là Trọng Huyền Thắng, đương nhiên là để ý đến thể diện của chính mình, bàn tay to đã tặng lặng lẽ đặt trên sách. Có tư thế như là một lời không hợp, sẽ lấy lại nó. Chữ giống như người, rất có đạo lý. Khương Vọng không hề hoang mang nói. Huynh nhìn mấy cái chữ này đi, khúc chiết rõ ràng, có tư thế giống như là rồng cưỡi mây bay vậy. Xấu đẹp cũng chẳng qua chỉ là cách nhìn mà thôi, thứ cốt yếu vẫn là khí khái. Trừ tuấn tài kiên cường như huynh, thì Liêm Thị còn đã có thể viết được cái nét bút khí thế như vậy chưa? Lúc này Liêm Tước mới hài lòng buông ra, không có đoạt lại cái cuốn sách trong tay Khương Vọng nữa. Trường Tương Tự có dáng vẻ một thanh danh khí, có thể được xưng là danh khí, nhưng mà vẫn chưa đạt được thành tựu mà một danh khí cần có. Nó cần được thời gian mài giũa, cần người nắm giữ, sống vài chiến đấu để tích lũy dần dần, cần được cùng người sở hữu cùng nhau tiến bộ. Thật ra không phải là không có cách để đẩy nhanh quá trình này. Hơn nữa Liêm Thị là thánh địa lúc bình sơ ở trong thiên hạ, cũng là không hề thiếu những nghiên cứu liên quan. Nhưng mà những phương pháp kia, với thực lực trước đó của Khương Vọng, căn bản đều không thể dùng được. Sử dụng hạt giống thần thông để nuôi dưỡng danh khí chính là một loại môn pháp chính tông đường hoàng. Mà Liêm Tước là người chế tạo Trường Tương Tư, trừ Khương Vọng ra thì y chính là người hiểu rõ cái thanh kiếm này nhất, chịu trách nhiệm điều chỉnh Trường Tương Tư. Đương nhiên sẽ có pháp môn thích hợp nhất để ôn dưỡng cho thanh danh kiếm này. Ngoài miệng thì Khương Vọng tỏ ra ghét bỏ, nhưng mà trên thực tế thì lại tương đối vội vã. Ngay lập tức nhanh chóng lật xem cẩn thận, rồi cái cuốn pháp môn chăm sóc kiếm nhiều lần này. Không thể không nói, mặc dù Liêm Tước người xấu, chữ cũng xấu, nhưng mà trên phương diện là một chú bình sự, có thể nói là thiên phú kinh người. Bộ pháp môn chăm sóc danh khí này vừa ngắn gọn lại sâu sắc, cực kỳ ngoạn mục, cho dù là bậc thường dân như là Khương Vọng cũng chỉ cần liếc một cái liền nhìn ra sự quý giá của nó. Từ trước cho tới này, ở trong lúc Khương Vọng chiến đấu cũng chỉ dựa vào sự sắc bén của Trường Tương Tư mà thôi, chưa thể hiện được tính chất độc hữu của nó. Có bộ pháp môn ôn dưỡng này, Trường Tương Tư nhất định có thể sớm bộc lộ được đỉnh cao của mình. Liêm Tước tính tình cương liệt, không giỏi nói chuyện, từ trước đến nay đều là cực kỳ ít nói. Thực ra Khương Vọng lại thời gian dài ở lại với Trọng Huyền Thắng cùng Hứa Tượng Càn, nên theo bản năng gặp ai cũng muốn đấu võ mồm một phen. Cũng may là giao tình giữa hai người vẫn còn đó, nên Liêm Tước cũng sẽ không có thực sự để bụng. Còn nữa, Liêm Tước vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp sắt dẹt đơn giản, nói: thứ huynh muốn ta hỗ trợ chế tạo đã xong rồi đây. Vật này có một chút ác độc, huynh phải dùng cẩn thận đấy. Cũng không chỉ người như Liêm Tước mới có thể nói trực tiếp ra như vậy. Khương Vọng đưa tay nhận lấy, cũng không nhìn kỹ liền trực tiếp bỏ vào trong hộp chứa đồ. Khó xử lắm sao? Không dễ lắm, chỉ là không làm khó được ta. Liêm Tước vừa cảm khái vừa hơi hơi đắc ý. Chế tạo đương nhiên không làm khó được huynh rồi, người chính là Liêm Tước mà. Khương Vọng suy nghĩ một chút lại nghiêm mặt nói: ta sẽ không có tùy tiện sử dụng nó, chẳng qua là theo bản năng cảm thấy vật này rất là hiếm thấy, không muốn lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ mỗi huynh có thể xử lý tốt nó thôi. Liêm Tước cười gằn nói: người càng muốn tranh giành địa vị thì tâm tư lại càng phức tạp. Bây giờ lời của người nào ta nghe thấy cũng là phải tự hỏi một chút. Chỉ có huynh, Khương Vọng, lời của huynh nói ta có thể tin. Lúc đầu ở đại điện tế tổ của Liêm Thị, y không tiếc lấy cái chết để chứng minh cho mình. Người có thể khiến cho y tin tưởng tuyệt đối sẽ không bị mua chuộc bởi bất cứ lực lượng nào, bất kể là tiền bạc hay là quyền thế. Người được Liêm Tước công nhận, không thể nghi ngờ chính là một chuyện khiến cho người ta vui sướng. Khương Vọng nâng chén hướng về phía ngoài cửa sổ nói: lòng ta như trăng sáng, mày có quân hiểu được. Cũng dưới ánh trăng sáng như vậy, Doãn Quan đứng trên ngọn cây, đối diện với ánh trăng, ánh mắt mờ ảo, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ngỗ Quan Vương ở trên mặt đeo mặt nạ đang ngồi xếp bằng dưới tàng cây. Lầu là nhỏ bé như là Tô Tú Hành ngược lại vô cùng ung dung, lẫn vào trong dòng người như là một viên đá bị ném vào biển rộng, ngay cả một chút rung động cũng không có. Tản đi thì cũng đã tản đi rồi. Những Diêm La như bọn họ là những người mà Bắc Nhà Môn ra lệnh cho dù phải liều lĩnh cũng phải bắt cho bằng được, hơn nữa còn bất kể là sống hay là đã chết. Diêm La của địa ngục Vô Môn đều tuyệt đối là nhân vật hàng đầu trong giới sát thủ. Bàn về bản lĩnh che giấu dấu vết, ai ai cũng là vô cùng lão luyện. Nhưng mà dưới sự truy bắt của Tề Quốc cường đại, xem ra sự lão luyện này vẫn là chưa đủ. Mạnh như Thái Sơn Vương vẫn như cũ bị bắt được, tóm gọn. đối với một người trong địa ngục vô môn mà nói, đây là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Trước kia, chưa phải bọn họ chưa từng bị lực lượng của một nước truy đuổi, nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được chuyện gì, không thể bắt được địa ngục vô môn. Nhưng mà lần này không giống như vậy. Tất cả mọi người đều ý thức được, lần này thật sự là không giống. Lần này là Tề quốc, là bá chủ của Đông Vực, là cường quốc trong thiên hạ. Thế nhưng bị truy bắt khắp nơi vẫn chưa thể khiến cho Doãn Quan cảm thấy thất vọng một chút nào. Y đứng một mình trên ngọn cây, không sợ bị lộ tung tích, thậm chí còn có lòng dạ bình thản, ngắm chặt. Trên khuôn mặt tuấn tú kia lại càng không thấy có một chút chán nản nào. Thế nào rồi? Tay mới dùng có tốt không? Doãn Quan đứng trên ngọn cây hỏi xuống. Cũng vậy thôi. Dù sao cũng chỉ là một cánh tay nội phủ cảnh mà thôi. Ngỗ Quan vừa ngồi dưới tán cây, nói hàm hồ. Ta đã không nhớ rõ dáng vẻ thân thể ban đầu nữa rồi. Đối với phần lớn người tu hành mà nói, gãy tay gãy chân nếu không thể nối lại thì chiến lực tuyệt đối giảm mạnh. Chỉ sợ cho dù có dùng linh dược, có thể mọc lại phần chân tay đã cụt, thì cũng phải đến 1-2 năm mới có thể hồi phục lại như lúc ban đầu. Bất cứ cường giả nào đã được cấp bậc như ông ta, mỗi một bộ phận trên người đều phải trải qua ngày tháng tôi luyện bồi đắp. Những thời gian cùng với mồ hôi và nước mắt kia, một khi mất đi thì không thể nào tìm lại được. Nhưng cái phương pháp tu hành của Ngũ Quan Vương rất đặc biệt. Phần lớn bộ phận cũng là như máu thịt trên người ông ta, đều được đổi lấy từ trên cơ thể của người khác. Đây cũng là lý do khiến cho ông ta quả quyết từ bỏ một cánh tay, mà tranh thủ cơ hội cho Doãn Quan. Doãn Quan không nói tiếp đề tài này nữa, mà nói thẳng. Vậy thì triệu tập mọi người đi. Mười ngón tay của Ngũ Quan Vương bắt đầu bấm quyết. Sau một trận khắp quyết hoa cả mắt, hai tay bỗng vỗ vào sau đó chậm rãi tách ra. Giữa hai tay của ông ta xuất hiện một màn sáng bạc. Màn sáng đó ban đầu hơi hơi đung đưa, sau đó từ từ ổn định lại. Sau đó lại bị chia thành 10 ô vuông. Bên trong 6 ô vuông, bóng người hiện ra. Bóng dáng của Doãn Quan và Ngô Quan Vương xuất hiện ở trong số đó, chiếm 2 ô vuông. Trong 4 ô vuông còn lại là 4 người mang mặt nạ giống mặt nạ trên mặt Ngô Quan Vương, theo thứ tự là Tống Đế Vương, Biện Thành Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương. Hành động lần này ở Tề Quốc, địa ngục vô môn cử ra tổng cộng 7 vị Diêm La. Ở trong 10 điện Diêm La, chỉ có 3 người Sở Giang Vương, Diêm La Vương, Truyền Luân Vương là không có tham gia. Mặc dù cuối cùng chân chính ra tay ở Tiểu Liên Kiều chỉ có 5 vị, nhưng mà bọn họ chuẩn bị tuyệt đối chu toàn, vẫn để 2 vị Diêm La dự bị. Có thể thấy được mặc dù địa ngục vô môn nhìn qua có vẻ là vô pháp vô thiên, nhưng mà đối với Tề Quốc vẫn là tương đối cẩn thận. Chẳng qua bây giờ nhìn lại mức độ cẩn thận trong này dường như còn lâu mới đủ. Có lẽ ban đầu bọn họ không nên nhận nhiệm vụ làm ăn này. Chỉ có 6 ô vuông hiện ra bóng người. Bởi vì ngoại trừ 3 vị Diêm La bên ngoài Tề Quốc, lúc này đương nhiên cũng không thể vượt qua đại trận hộ quốc của Tề Quốc để liên lạc với bọn họ. Hơn nữa trong lúc khẩn trương như lúc này, làm vậy còn trực tiếp làm lộ vị trí của bọn họ. Còn dư lại một ô vuông, chính là vị trí thuộc về Thái Sơn Vương. Chư vị Diêm La của địa ngục vô môn trong lúc trốn đông trốn tây, thông qua phương thức này làm khó được tụ họp với nhau. Vừa mới xuất hiện, Đô Thị Vương Điền Khan giọng vào nói: ngay lúc nguy hiểm thế này yêu cầu liên lạc, Tần Quảng Vương, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Mặc dù hành động lần này ở Thành Lâm Chi thành công, nhưng mà tất cả mọi người đều bị đám Thanh Bài Tề Quốc truy sát khắp nơi, tâm trạng trở nên nóng đầy bất mãn cũng khó mà tránh được. Rốt cuộc địa ngục vô môn cũng không phải là quân đội, thời gian lập ra cũng rất ngắn. Mối quan hệ giữa Doãn Quan và những người Diêm La khác phần lớn là quan hệ hợp tác, khó mà nhắc đến vấn đề trung thành gì đó. Thậm chí lúc này, Đô Thị Vương đã bắt đầu chất vấn quyết định của Tần Quảng Vương. Có thích hợp hay không? Do ta quyết định. Doãn Quan liếc Đô Thị Vương một cái, nhàn nhạt nói. Ta nói thích hợp. Bất luận thế nào là một trong những người lập ra địa ngục vô môn, Doãn Quan vẫn có đủ hy vọng, uy vọng. Bị ánh mắt lãnh đạm của y đảo qua, Đô Thị Vương lập tức im miệng không nói. Tống Đế Vương đã từng gặp qua Khương Vọng ở Tiểu Điên Kiều khàn giọng nói. Tần Quảng Vương, bây giờ ngươi triệu tập mọi người có chuyện gì? Ta sắp bị tra tới rồi, lần trốn không được bao lâu, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Trong số người 10 điện Diêm La, Tống Đế Vương xếp hạng thứ 3. Trong lúc này đại khái cũng chỉ có ông ta thích hợp lên tiếng nhất, nhưng mà ông ta cũng không nhắm vào ai, chỉ hỏi chính sự. Doãn Quan hơi gật đầu nói, ta muốn đưa ra kế hoạch hành động mới. Vẫn còn hành động sao? Bình Đằng Vương xếp hạng thứ 9 ngắt lời nói, ngay cả Thái Sơn Vương mà còn chết rồi mà. Trong số những Diêm La đang tham gia hành động lần này, thực lực gã là yếu nhất, lúc này trong giọng nói cũng thể hiện sự hấp tấp khẩn trương. Trước kia không phải là ngươi nói chỉ cần chúng ta che giấu hành tung, Tề quốc không thể phong tỏa trong thời gian quá dài sao? Chúng ta trốn còn không được sao? Không được nữa. Giọng nói Doãn Quan rất tỉnh táo, nhưng mà cũng trong sự lạnh lùng mà tỉnh táo lại đó, lộ ra một chút tàn khốc. Trước mặt Nhạc Lãnh, các ngươi không trốn được lâu nữa đâu. Động chẳng bằng tĩnh. Bình Đẳng Vương lắc rồi lại gật đầu nói, ta không biết. Dưới áp lực của bộ thần Nhạc Lãnh cường đại, gã đã bị rối loạn. Một sát thủ luôn luôn ẩn trong bóng tối, một khi bị rối loạn sẽ đưa ra quyết định như thế nào cũng không hề kỳ lạ. Ngũ Quan Vương ngẩng đầu nhìn Doãn Quan đang đứng ở trên ngọn cây một cái, muốn xem ý tứ y như thế nào. Nhưng mà Doãn Quan vẫn bình tĩnh như trước. Người không tin tưởng ta? Y hỏi. Vì ta giết Thái Sơn Vương. Người không nên giết ông ta. Bình Đẳng Vương thấp giọng nói. Ông ta cũng không nói gì cả, không phải sao? Gã không có cảm tình gì với Thái Sơn Vương. Nhưng mà thỏ chết hồ ly khóc, một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Cái chết của Thái Sơn Vương không khỏi khiến cho nỗi sợ hãi của gã tăng lên. Hơn nữa lời gã nói cũng không có sai. Bởi vì nếu Thái Sơn Vương đã nói gì đó, thì lúc này đám bọn họ không phải là chỉ có mỗi một người bị bắt. Ông ta nhất định sẽ nói, chỉ cần đưa ra cái giá đáp ứng được điểm mấu chốt của ông ta. Điểm mấu chốt kia có lẽ là giữ lại tu vi, có lẽ là giữ lại mạng sống, cũng có lẽ là cho ông ta một cái chết thống khoái. Doãn Quan vẫn bình tĩnh đáp lại. Chuyện ông ta bị bắt sống đã nói lên rằng ông ta sẽ phản bội. Không phải sao? Cho dù Nhạc Lãnh có điểm mạnh thế nào, thì với thực lực của một người trong 10 Diêm La, chuyện tự sát không khó. Thái Sơn Vương bị bắt sống đã nói lên trong lòng ông ta còn ôm một chút hy vọng. Hy vọng đó là cái gì? Không cần nói cũng có thể biết được. Có lẽ không phải Bình Đẳng Vương không nghĩ đến điểm này, mà là bởi vì đang phải chịu áp lực cực lớn nên khó có thể đưa ra phán đoán sáng suốt. Lại có lẽ thật ra gã hiểu rõ hơn ai hết, nhưng mà muốn mượn cơ hội này mệt để thoát, nhưng mà muốn mượn cơ hội này để mà thử dò xét Doãn Quan. Ở một nơi như địa ngục vô môn, người quá đơn giản cơ hồ không thể sống nổi. Bình Đẳng Vương trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu tỏ vẻ thần phục nói, cảm ơn ngươi đã nguyện ý giải thích cho ta. Không cần cảm ơn. Giọng Doãn Quan vẫn bình thản như cũ. So với giết chết ngươi thì giải thích một chút vẫn đơn giản hơn. Nói cách khác, nếu như việc giải thích phức tạp hơn hoặc là không thể giải thích, thì có thể sẽ là một loại kết cục khác. Trong một tổ chức như là địa ngục vô môn, tình cảm chỉ là một thứ buồn cười. Đây là phong cách mà Doãn Quan muốn khi thành lập địa ngục vô môn này. Cho nên việc Doãn Quan mạo hiểm đi giết chết Thái Sơn Vương, trên thực tế lại là đã cứu những người khác. Là thủ lĩnh của tổ chức, y phải gánh trách nhiệm lớn nhất, nguy hiểm lớn nhất. Những điểm này y không hề nhắc tới. Ngược lại trực tiếp uy hiếp Bình Đẳng Vương. Ở địa ngục vô môn, làm như vậy lại càng có hiệu quả. Bốn bề yên tĩnh. Doãn Quan nhìn lần lượt từng người, xác định tất cả mọi người đã hiểu rõ quyết định của y. Sau đó mới nói, đầu tiên ta hy vọng các ngươi hiểu một điều. Chúng ta không phải là kẻ địch của Tề quốc. Chúng ta không xứng. Tề quốc vô cùng lớn mạnh, nhưng mà đối thủ của nó cũng rất nhiều. Tuy chúng ta đang ở trong lúc quốc gia này, nhưng mà nó không thể phân ra quá nhiều tinh lực để chú ý đến chúng ta. Tuy nhiên chỉ cần một chút tinh lực đó thôi thì cũng đã khiến cho chúng ta bị hủy diệt. Cho nên chúng ta nhất định phải hành động, làm rối loạn tình thế, khiến cho đối thủ chân chính của Tề quốc thấy được cơ hội đang ở trước mặt họ. Cho dù nguy hiểm hơn nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy, bởi vì con đường sống duy nhất của chúng ta chính là đây. Quan điểm của Doãn Quan rất rõ ràng. Cho dù rằng vì thế mà khiến cho áp lực bốn bề đến từ Tề quốc dường như càng thêm nghiêm trọng hơn một chút. Mấy vị Diêm La nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Nhưng cuối cùng không ai đưa ra ý kiến nào khác. Rốt cuộc vẫn là Tống Đế Vương mở miệng. Người định làm thế nào? Phía đông bắc của Bối Quận chính là quận Bích Ngô. Phía tây bắc của quận Bích Ngô chính là quận Tân Minh. Tóm lại, đều ở trong phạm vi ảnh hưởng của Thành Lâm Trinh. Sau khi Thái Sơn Vương chết ở Bối Quận, ở trong một đêm hành động truy quét trở lại vị trí cũ. Nhưng mà lần này là do Bắc Nhạc Lãnh, là do Nhạc Lãnh tự mình tổ chức kế hoạch truy quét. Ông ta không chỉ thể hiện vũ lực thần lâm cảnh nữa, mà cũng sẽ dùng bản lãnh thực sự của cái danh hiệu bộ thần này. Rất nhanh, đội truy tung đã phát hiện được tung tích của địa ngục Vô Môn ở quận Bích Ngô. Sở dĩ cái tên quận Bích Ngô này là bởi vì cây ngô đồng ở đây có màu xanh độc nhất vô nhị. Nếu đi tiếp hướng đông bắc của quận Bích Ngô chính là địa phận Cao Thị, quận Tĩnh Hải. Lại đi tiếp về hướng đông thì chính là thành Thiên Phủ thuộc quận Cận Hải. Đến quận Bích Ngô thì có thể phải đối mặt với nhóm sát thủ địa ngục Vô Môn. Có thể bọn chúng đang muốn di chuyển đến bờ biển, sau đó trốn đến quận Cận Hải. Khác với những biên thành khác, đường ven biển dài nên rất khó để phong tỏa hoàn toàn. Trừ khi là Tề Quốc phát động đại trận hộ quốc, nhưng mà chỉ vì mấy sát thủ địa ngục Vô Môn mà phát động đại trận hộ quốc là chuyện không thể. Bị cường giả đang tọa trấn ở đại trận hộ quốc kia chỉ thông qua đại trận để tùy thời ra tay mà thôi. Nếu như có thể thành công chạy trốn đến quận Cận Hải thì đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của Tề Quốc nữa rồi. Đến lúc đó có thể nói là trời cao mặc chim bay. Mà cường giả thần lâm cảnh như là Nhạc Lãnh không thể dễ dàng đi đến quận Cận Hải được, làm vậy sẽ khiến cho các thế lực khác phản ứng. Cho nên Nhạc Lãnh trực tiếp liên lạc với hai quận chủ của quận Hải Tĩnh Hải và quận Cận Hải, tạm thời ngăn cách giao thông với quận Bích Ngô, dựng lên một bức tường sắt ở trên con đường thông ra biển từ quận Bích Ngô. Còn Nhạc Lãnh thực sự sẽ tự mình trấn giữ nơi phân giới giữa quận Tĩnh Hải và quận Bích Ngô, dùng một tấm lưới ngược để bao vây địa ngục Vô Môn. Ông ta nhạy bén cảm nhận được sự sao động của những sát thủ địa ngục Vô Môn kia. Nếu trong quá trình truy bắt mà còn để những sát thủ kia của địa ngục Vô Môn gây ra đại án gì nữa, thì một đời bộ thần của ông ta cũng mất hết mặt mũi. Cho nên ông ta một mặt vừa duy trì độ chấn động cuộc truy bắt, tạo ra áp lực trong thời gian dài. Còn mặt khác thì lại cẩn thận nắm giữ thế cục, không cho địa ngục Vô Môn có cơ hội chó cùng rứt rộng. Sở dĩ chọn quận Tĩnh Hải mà không phải là quận Cận Hải gần biển hơn là bởi vì nghĩ đến phương diện chính trị. Cao Thị Tĩnh Hải nội tình chưa đủ, chưa chắc có thể chống đỡ được sự cuồng bạo của địa ngục Vô Môn. Cho nên bây giờ trấn giữ tại đây chính là bởi vì Tĩnh Quý Phi hiện đang được sùng ái nhất kia có xuất thân từ Cao Thị Tĩnh Hải. Nếu xảy ra tình trạng xấu nhất thì Nhạc Lãnh thà rằng thành Thiên Phổ xảy ra chuyện thì cũng không muốn cây cao, không muốn thấy Cao Thị Tĩnh Hải xảy ra chuyện. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mình tranh thủ buổi trưa. Mọi người nghe đến đây thì cảm nhận thấy chuyện thế nào? Có lẽ là chúng ta đã quen với cái kiểu chuyện như thế này rồi. Khi mà xuất hiện nhân vật mới hoặc là quay trở lại thì đã quen rồi và nó không bị gọi là bị quá nhiều nhân vật mà chúng ta không thể nhớ được nữa. Cái tình tiết chuyện thì mình đọc thôi, cũng giống như các bạn nghe thì cảm thấy nó quen và bắt đầu mình có thể để ý đến những cái chi tiết mà tác giả muốn miêu tả, nó rất là kỹ, kể cả từng nhân vật chính hay phụ. Rất là hay, nó giống như mình xem phim vậy. Mà xem phim này rất là kỹ. Bạn nào có cảm nhận gì thì cũng để lại comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối nay.